Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1176, chương 1176, đến chậm khải hoàn. Đường Manchester City đánh bại Chelsea về sau. Toàn bộ nước Anh truyền thông cũng bắt đầu chú ý Manchester City liên tục bất bại ghi chép. Tại trận đấu này về sau, bọn hắn thi đấu vòng tròn liên tục bất bại ghi chép là 47 trận. Đây là câu lạc bộ trong lịch sử thành tích tốt nhất. Đồng thời cũng siêu việt Nottingham Forest 42 trận liên tục bất bại ghi chép. Tại toàn bộ nước Anh bóng đá trong lịch sử xếp hạng thứ 2. Tiếp xuống 31 vòng Manchester City đối thủ là Sunderland. Manchester City sân nhà tác chiến. Lấy đội bóng hiện tại trạng thái. Đánh bại Sunderland không là vấn đề. Như vậy bọn hắn liền đem khuếch trương đại kỷ lục đến 48 trận. Thi đấu vòng tròn thứ 32 vòng. Manchester City sân khách khiêu chiến Liverpool. Đây là một trận không tốt đánh tranh tài. Liverpool tại sân nhà 3-1 thắng lợi dễ dàng MU. Để mọi người đều thấy được bọn hắn thực lực. Đồng thời cũng để bọn hắn thấy được tranh đoạt thi đấu vòng tròn trước 4. Cầm tới hạ mùa giải Champions League tư cách dự thi hy vọng. Hiện tại Liverpool tích 45 phân. Xếp hạng như cũ tại thi đấu vòng tròn thứ 6. Nhưng thi đấu vòng tròn thứ 4 Chelsea thì là 54 phân. Chênh lệch của song phương chỉ có 9 phần. Vẫn là có thể tranh một chút. Cho nên đến lúc đó một lòng muốn Champions League tư cách Liverpool có lẽ sẽ tại mình sân nhà bộc. Phát ra khó có thể tưởng tượng năng lượng tới. Lại thêm Manchester City tại khoảng cách Arsenal ghi chép vẻn vẹn cách xa một bước thời điểm. Ai cũng không tốt nói bọn hắn sẽ hay không suy nghĩ nhiều. Có lẽ cũng bởi vì quá muốn thắng được tranh tài. Ngược lại sẽ thua cũng nói không chắc. Chuyện như vậy tại bóng đá trong trận đấu đơn giản quá thường gặp. Càng là tiếp cận ghi chép, đám cầu thủ liền càng quan tâm ghi chép. Càng quan tâm ghi chép, phát huy của bọn họ liền không rất khó bình thường. Hiện tại Manchester City tại thi đấu vòng tròn bên trong dẫn trước MU 8 phần. Thi đấu vòng tròn quán quân lo lắng đã không lớn. Mọi người liền đem lực chú ý đều nhìn về phía ghi chép bên trên. Manchester City phải chăng có thể đuổi ngang thậm chí là siêu việt Arsenal 49 trận thi đấu vòng tròn bất bại ghi chép. Giá trị đến bọn hắn rửa mắt mà đợi. Bất quá trước đó, còn phải lại kiên nhẫn chờ đợi một thời gian ngắn. Đánh xong cùng Chelsea sau cuộc tranh tài, Vinh Quang cùng Tôn Hải cùng rời đi Manchester, thừa đi máy bay quay trở về Trung Quốc, tham gia Trung Quốc đội tuyển quốc gia đối New Zealand cùng Honduras hai trận khởi động. Cái này hai trận đấu, không phải Cao Hoành Bác chỉ huy, mà là trợ lý huấn luyện viên Phó Bác. Bởi vì Cao Hoành Bác muốn dẫn mặt khác một chi đội tuyển quốc gia đi thăm Costa Rica. Tham gia ngày 26 tháng 3 từ Trung Quốc viện binh xây Costa Rica khu vực sân thể dục bát. Đầu dùng nghi thức, đồng thời cùng Costa Rica đội tuyển quốc gia tiến hành một cuộc so tài hữu nghị. Chi này đội bóng mặc dù cũng gọi Trung Quốc đội tuyển quốc gia. Nhưng kỳ thật thành viên tổ chức là Túc Mậu Chăn chấp giáo quốc thanh đội. Lại thêm một chút trong năm qua bên trong tham gia qua đội tuyển quốc gia tập huấn. Nhưng cũng không tại Asian Cup đoạt giải quán quân kia một chi đội tuyển quốc gia đội hình bên trong cầu thủ, mà ở lại trong nước tham gia trận khởi động Trung Quốc đội tuyển quốc gia thì trên cơ bản đều là Asian Cup thành viên tổ chức. Cái này hai trận khởi động mang ý nghĩa Trung Quốc đội tuyển quốc gia bắt đầu tiến vào World Cup thi dự tuyển chuẩn bị chiến đấu. Cả tháng 7 Trung Quốc đội sắp mở bắt đầu bọn hắn năm 2014 Brazil World Cup châu Á khu thi dự. Tuyển trận đấu thứ nhất, tại thi dự tuyển vòng thứ 2 giao đấu Lào cùng Campuchia bên thắng. Cho nên hiện tại trận khởi động trên cơ bản đều là lấy rèn luyện đội hình làm chủ. Cũng không quá sẽ gia tăng cái gì mới cầu thủ, trừ phi có tổn thương bệnh. Hoặc là một vị nào đó không có trúng tuyển đội tuyển quốc gia cầu thủ biểu hiện đặc biệt xuất sắc. Trạng thái đặc biệt tốt. Nếu là rèn luyện hiện hữu đội hình. Như vậy Vinh Quang cũng về được tham gia trận đấu. Dù sao hắn là đội bóng hạch tâm. Trung Quốc đội tranh tài nếu như muốn có chút hàm kim lượng, không phải nhìn trận khởi động đối thủ thực lực như thế nào, mà là nhìn Vinh Quang có trở về hay không tới. Vinh Quang trở về, mọi người liền có thể lấy hắn làm hạch tâm rèn luyện đội bóng. Ở trong trận đấu tìm kiếm phối hợp cảm giác, nếu như Vinh Quang không trở lại, kia tranh tài như vậy cũng không có cái gì rèn luyện ý nghĩa. Glassoe cùng Vinh Quang, Tôn Hải cùng một chỗ cùng máy bay trở về Trung Quốc. Vì thế, Vinh Quang phụ mẫu nâng lên từ Trung Quốc bay đến nước Anh tới chiếu cố cháu của bọn hắn. Dạng này có thể để Glassoe an tâm rời đi. Vinh Quang về nước tham gia trận khởi động. Glassoe vốn là không cần đồng hành. Nhưng tình huống lần này khác biệt. Bởi vì ngoại trừ muốn đá trận khởi động bên ngoài, còn có một chuyện chờ lấy Vinh Quang đâu. Đó chính là trước đó Mạc Lị đã từng nói với Vinh Quang. Trong nước kia nhà tài trợ liên đoàn bóng đá xí nghiệp dự định cùng Vinh Quang nghiên cứu thảo luận một chút hợp tác công việc. Chuyện này là Glassoe đang phụ trách theo vào. Nàng tự nhiên muốn về nước đi gặp mặt nói chuyện rồi. Đối phương nói lên hợp tác hạng mục là hy vọng thuê Vinh Quang tại Mallorca đến tu kiến cái kia trại huấn luyện. Đem từ trong nước tuyển ra bọn nhỏ trước đưa đến cái này trại huấn luyện đi huấn luyện. Sau đó lại cho bọn hắn tìm kiếm châu Âu câu lạc bộ. Đem bọn hắn đưa đến riêng phần mình câu lạc bộ đi tiếp tục huấn luyện. Nếu như tạm thời không có đội bóng nguyện ý tiếp nhận những này cầu thủ, vậy bọn hắn cũng có thể ở trong trại huấn luyện huấn luyện. Đồng thời lâm thời tổ kiến một chi đội bóng tham gia nơi đó thi đấu nghiệp dư. Lấy tranh tài đến bảo trì trạng thái. Vinh Quang cùng Tôn Phụng Dương thương lượng về sau, trên nguyên tắc đáp ứng dạng này hợp tác, nhưng cụ thể chi tiết liền phải Glassoe đi nói chuyện, đánh mấy lần điện thoại, phát không ít email về sau. Song phương đàm phán cuối cùng là không sai biệt lắm có kết quả. Glassoe lần này đi Trung Quốc, nếu như không có gì ngoài ý muốn, cuối cùng khả năng Vinh Quang liền muốn tại hợp tác hiệp nghị bên trên ký tên. Ba người tại Bắc Kinh liền mỗi người đi một ngả. Vinh Quang cùng Tôn Hải đi Vũ Hán cùng Trung Quốc đội tuyển quốc gia tụ hợp. Mà Glassoe lưu tại Bắc Kinh cùng xí nghiệp đại biểu gặp mặt đàm phán. Vinh Quang cùng Tôn Hải ngay cả sân bay đều không có ra. Trực tiếp ngay tại hàng trạm lâu bên trong hoàn thành chuyển cơ. Từ Trung Quốc đội thu hoạch được Asian Cup về sau. Đây là Vinh Quang lần thứ nhất trở về Trung Quốc. Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá đối với một ngày này đã sớm hy vọng đã lâu. Trước đó bọn hắn lo lắng Vinh Quang sẽ không trở về tham gia cái này nhìn không quan trọng gì trận khởi động. Khi bọn hắn xác định Vinh Quang sẽ trở về sau, bọn hắn đều xôi trào. Cả nước các nơi fan bóng đá bắt đầu sâu chuỗi. Thương lượng xong cùng đi Vũ Hán Thiên Hà phi trường quốc tế nhận điện thoại. Bọn hắn muốn đem đến chậm đối anh hùng tiếng hoan hô hiến cho Vinh Quang. Lúc ấy Trung Quốc đội mang theo Asian Cup trở lại Trung Quốc thời điểm. Kia rầm rộ cho tới bây giờ còn rõ mồn một trước mắt. Nhưng tiếc nuối duy nhất chính là Vinh Quang không tại hiện trường. Không có cách nào tiếp nhận fan hâm mộ bóng đá gieo hò. Lần này, bọn hắn muốn cho Vinh Quang bổ sung. Tại Vinh Quang cùng Tôn Hải gọi máy bay mới vừa từ Bắc Kinh thủ đô phi trường quốc tế thời điểm cất cánh, Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá liền đã tại Thiên Hà sân bay trong nước đến lối ra hậu. Người càng tụ càng nhiều. Vũ Hán phương diện đối với cái này đã sớm chuẩn bị. Nâng lên liền sắp xếp xong xuôi đại lượng cảnh lực đến sân bay duy trì trật tự. Hơn nữa, lúc trước tại thủ đô phi trường quốc tế một màn kia, Trung Quốc fan bóng đá cũng đều là biết đến. Ai cũng rõ ràng Vinh Quang không hy vọng trật tự hiện trường đại loạn. Cho nên mặc dù nhiều người, nhưng trật tự là ngay ngắn. Đang chờ đợi Vinh Quang đến thời điểm, nhiều người như vậy lại còn rất bình thường yên tĩnh. Để phụ trách duy trì trật tự đám cảnh sát đều kinh ngạc không thôi. Đường Vinh Quang cùng Tôn Hải đi đến cửa ra thời điểm. Mặc dù người còn không có ra ngoài, nhưng là có người đã thấy bọn hắn. Nhìn thấy bọn hắn, người dẫn đầu phát ra reo hò. Tiếp lấy cái này tiếng hoan hô tựa như là sẽ truyền nhiễm. Cấp tốc lan tràn ra. Cuối cùng toàn bộ đợi máy đại sảnh lối đi ra đều vang lên tiếng hoan hô to lớn. Cái này tiếng hoan hô lớn gây nên tất cả mọi người ghé mắt, để cho người ta thậm chí hoài nghi hàng Trạm Lâu Trần nhà sẽ hay không bị nhấc lên. Núi kêu biển gầm tầm thường tiếng hoan hô bên trong. Tôn Hải đối Vinh Quang làm một cái, mời đi trước thủ thế. Cái này Vinh Quang của ngươi. Tôn Hải mỉm cười nói với Vinh Quang, đến chậm khải hoan. Hắn muốn, để Vinh Quang một người tiếp nhận gieo hò. Vinh Quang gãi đầu một cái, cũng không có chối từ, cất bước đi tại phía trước. Nhìn thấy hắn ra, fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô lại lớn một tầng. Bọn hắn có tiết tấu vỗ tay, đồng thời hô to, Vinh Quang, Vinh Quang, Vinh Quang, Vinh Quang. Bọn hắn quơ ngũ tinh hồng kỳ, giơ cao lên Vinh Quang tại đội tuyển quốc gia quần áo chơi bóng. Cùng các loại vẽ tay áp phích, manga, thông qua phương thức như vậy biểu đạt bọn hắn đối Vinh Quang yêu thích cùng tôn kính. Vinh Quang thì giơ hai tay lên, hướng fan hâm mộ bóng đá gửi tới lời cảm ơn thăm hỏi. Fan hâm mộ bóng đá càng kích động, hắn cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục đi lên phía trước. Những cái kia cảnh sát vũ trang nhóm xếp thành bức tường người bị có chút kích động fan hâm mộ. Bóng đá chen lấn chỉ cho một người thông qua. Vinh ánh sáng ngay tại cái thông đạo này bên trong ghé qua. Ngay từ đầu tất cả mọi người chỉ là nhìn xem hắn hô to khẩu hiệu. Về sau có một vị tiểu cầu mê đột nhiên nhút nhát đưa tay sờ sờ Vinh Quang cánh tay. Nhẹ nhàng sờ lên, tiếp xuống hắn thu tay lại. Có chút khó tin nhìn xem bàn tay của mình. Tựa hồ thật không dám tin tưởng mình vậy mà thật đụng chạm đến thần tượng của hắn. Trung Quốc bóng đá anh hùng Vinh Quang. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Vinh Quang. Chạy tới phía trước đi, Vinh Quang quay đầu cười với hắn một cái. Cũng không có trách cứ hắn ý tứ. Vị này tiểu cầu mê cử động tựa hồ khích lệ còn lại fan bóng đá. Bọn hắn cũng nhao nhao đưa tay ra đi sờ Vinh Quang bả vai. Cánh tay, phía sau lưng, nhất là nữ fan bóng đá, phá lệ điên cuồng, sờ sau khi tới liền tiếng hét liên tục. Vô luận là ai sờ hắn, Vinh Quang đều không có đưa tay ngăn cách, hoặc là ngăn cản bọn hắn. Ngược lại là phụ trách duy trì trật tự cảnh sát vũ trang nhóm hiển rất khẩn trương. Liều mạng đem fan hâm mộ bóng đá hướng về sau đẩy, không để bọn hắn cùng Vinh Quang phát sinh tiếp xúc. Tôn Hải liền cùng sau lưng Vinh Quang đi ra ngoài. Hắn nhìn xem Vinh Quang bóng lưng, chung quanh tất cả đều là cánh tay. Hắn cảm thấy thật là có chút thân thiết tại Manchester City. Khi bọn hắn cầm tới quán quân về sau, fan hâm mộ bóng đá cũng là như thế vuốt Manchester City cầu thủ, biểu đạt sự hưng phấn của bọn hắn cùng đối cầu thủ yêu thích. Cho nên Vinh Quang cũng không có cảm thấy những này Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá cử động có cái gì dị thường. Tôn Hải tin tưởng có lẽ lúc này lấy sau tình huống như vậy nhiều lần xuất hiện tại Trung Quốc thời điểm, những cái kia phụ trách duy trì trật tự chiến sĩ vũ cảnh nhóm nhất định liền sẽ quen thuộc. Không cần quá khẩn trương. Fan hâm mộ bóng đá chỉ là quá yêu Vinh Quang. Vinh Quang cùng Tôn Hải tối cuối cùng thành công chui ra cánh tay rừng cây. Sau đó cùng ở bên ngoài tiếp quốc gia của bọn hắn đội nhân viên công tác tụ hợp vị này nhân viên. Công tác hoàn toàn bị fan hâm mộ bóng đá chen đến phía ngoài nhất đi. Cho nên ở bên ngoài chỉ có thể lo lắng suông. Còn tốt Vinh Quang cùng Tôn Hải đều không có xảy ra vấn đề gì. Hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Vinh Quang cùng Tôn Hải, nhất là Vinh Quang, có cái gì không hay xảy ra, mình trở về nhưng không tiện bàn giao a. Nói Vinh Quang hiện tại là quốc bảo đơn giản đều không quá đáng. Thả lỏng, không có gì lớn. Tôn Hải nói với hắn, an ủi hắn, về sau chuyện như vậy khả năng còn biết rất nhiều. Quen thuộc liền tốt, quen thuộc liền tốt. Ha ha, Vinh Quang ở bên cạnh mỉm cười gật đầu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.